Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 139, Lâm Trệ khó khăn. Lâm Phong tính là minh bạch, vì cái gì Mộc Thiên Diệu sẽ lo lắng Đổ Vương đại hội sai lầm. Cái này còn không có bắt đầu đâu, đã có người ghi danh bị giết chết. Khí liền khí tại, người rõ ràng biết rõ nhân gia chơi bẩn, lại không chứng cớ, bắt không ra nhân gia. Lâm Trệ buồn bực nói, ta nhị thúc trước kia còn học qua đánh bạc, cùng cái kia chơi bẩn người, vẫn là cùng một cái sư phụ giáo đi ra. Chấm ngoặc kép, đánh bạc còn muốn học nghệ đây. Cầm xúc sắc cùng bài đánh cuộc thì xong việc sao? Chấm ngoặc kép, Lâm Phong hỏi, ai? Không phải, đánh bạc lão phức tạp. Lâm Trệ thở dài, nói, còn có chuyên môn chơi bẩn hồn kỹ đây. Người nói, người với người chênh lệch, thế nào cứ như vậy lớn bóp. Cùng một cái sư phụ giáo đi ra đồ đệ, thúc thúc ta có thể bị nhân ra, thiếu mấy chục vạn hồn tệ. Chấm ngoặc kép, tiền không có là chuyện nhỏ, liên quan đến ta nhị thúc tính mạng, thế nhưng là đại sự. Gặp Lâm Phong không có đáp lời, Lâm Trệ tiếp tục nói, ai, kỳ thật đi, tiền cũng không phải việc nhỏ, đều là ánh vàng rực rỡ hồn tệ a. Chấm ngoặc kép, thúc thúc của ngươi không phải còn danh xưng Tử Tinh Thành Đổ Hiệp thế này. Lâm Phong hỏi, nổi danh người, cuối cùng sẽ không quá kém đi. Hắn đi đánh bạc, chính là cho người đưa tiền đâu. Lâm Trệ trả lời nói, bằng không thế nào kêu Đổ Hiệp. Chuyện tốt làm tuyệt, liền thành hiệp. Chấm ngoặc kép, Lâm Phong suy tư một hồi, hỏi, ngoại trừ ngươi thúc thúc bên ngoài, ngươi đánh cược vương đại hội, còn sống hai cái tuyển thủ, biết hơn nhiều không? Biết biết, Lâm Trệ mãnh điểm mấy lần đại bàn đầu, nói, thúc thúc ta, bên ngoài danh xưng Tử Tinh Thành Đổ Hiệp, chơi bẩn gạt ta thúc thúc tiền đồng môn sư huynh, ngoại hiệu Tử Tinh Thành Đổ Thần. Mặt khác còn có một người, ngoại hiệu Tử Tinh Thành Đổ Thánh. Chấm ngoặc kép, Phong ca ngươi có thể phải giúp ta a, không phải vậy cả nhà của ta đều muốn ăn đất. Chấm ngoặc kép, Lâm Trệ bày làm ra một bộ tội nghiệp bộ dáng, cầu xin nói, ta ngược lại là suy nghĩ cái biện pháp. Lâm Phong nói, ngươi trở về nhà, đem thúc thúc của ngươi dự thi danh ngạch trộm đi ra, ta đi lấy được cái kia Đổ Thánh danh ngạch, hai ta đi dự thi, thiếu chết cái kia Tử Tinh Thành Đổ Thần, cho ngươi thúc thúc báo thù. A, tạ ơn Phong ca, nhưng là Phong ca, ngươi ngay cả chơi bẩn cũng sẽ không, thế nào có thể thiếu đến nhân gia a? Nhân gia thế nhưng là ngoại hiệu Đổ Thần. Chấm ngoặc kép, mặc dù Lâm Phong tại Lâm Trệ trong lòng là không gì không làm được, nhưng Lâm Trệ vẫn là không nhịn được hỏi một câu. Không sao, Lâm Phong tự tin nói, ta đến lúc đó có biện pháp đem sòng bạc người bên trong đổi thành ta thủ hạ, ngươi liền an tâm tâm trộm thúc thúc của ngươi dự thi tư cách tốt. Hai người trên một cỗ công cộng xe ngựa, Lâm Trệ một người chiếm ba người vị trí, tựa hồ bị Lâm Phong tự tin cảm xúc lây nhiễm, Lâm Trệ ủ rột tâm tình cũng biến tốt một chút. Lâm Trệ tại công cộng xe ngựa trên nhìn chằm chằm một cái đại gia nhìn một hồi, đại gia cau mày, xoay người cõng đối, đúng, Lâm Trệ, đại gia, ngài quần mặc ngược lạp. Lâm Trệ hảo tâm nhắc nhở nói, đại gia nhìn chằm chằm ngoài xe ngựa bên đường cửa hàng, không để ý tới Lâm Trệ, làm bộ không nghe thấy. Đại gia, ta nói ngài quần, mặc ngược lạp. Lâm Trệ coi là đại gia lỗ tai không tốt, không nghe thấy, tăng lớn giọng, tiếp tục hô. Công cộng xe ngựa truyền lên tới một trận tiếng cười, đại gia sắc mặt tái nhợt. Lâm Trệ đứng lên đến, suy nghĩ đưa tay khuấy động đại gia. Đại gia, ngài quần mặc ngược, chấm ngoặc kép, ta biết rõ, ta không mù. Đại gia bạo tẩu, xoay người giống nói, ta chẳng lẽ còn có thể ở chỗ này bỏ đi để đổi a? Ngươi thế nào nhiều chuyện như vậy a? Ta quần mặc ngược, cùng ngươi có gì quan hệ sao? Chấm ngoặc kép, Lâm Trệ hậm hực ngồi trở về. Lâm Phong cũng nhịn không được, bật cười, mập mạp, người quá trêu chọc. Chấm ngoặc kép, Lâm Trệ lung lay cực đại đầu, chậc chậc chậc chậc miệng. công cộng xe ngựa đến phủ thành chủ đứng. Lâm Phong kéo Lâm Trệ muốn xuống xe. "A, vì cái gì ở chỗ này dưới?" Lâm Trệ hỏi. "Nơi này rời nhà ta còn có 3 đứng đường đâu. Người muốn cho ta giảm cân nói. Này là không thể nào. Ta mập là võ hồn nguyên nhân. Chấm ngoặc kép, ta dọn nhà." Lâm Phong cười nói. "Tới ta nhà mới xem một chút đi. Cái nào Thiên đem Lâm Khiếu cũng gọi tới. Ta nấu cơm cho các ngươi ăn." "Oa, Phong ca nấu cơm." Nghe được ta chảy nước miếng đều xuống tới. Chấm ngoặc kép, Lâm Trệ nói. "Nghe xong sẽ có ăn ngon. Liên quan tới nhị thúc phiền não, lập tức quên hết đi. Hôm nay không có thời gian. Chờ đến đổ vương tranh bá so tài sau đó, lại cho các ngươi làm đồ ăn ngon." Lâm Phong nói. Hai người không đi bao lâu, Lâm Trệ liền nhìn thấy lớn nhất gian kia giang cảnh phòng. Giang cảnh phòng xây ở một cái dốc cao trên, lại thoa bạch sắc tường ngoài, phá lệ làm người khác chú ý. Nhìn, gian kia giang cảnh phòng, cơ hồ chính đối phủ thành chủ. Lâm Trệ chỉ giang cảnh phòng nói. "Nghe ta cha nói, bộ phòng này, chỉ ít đến 400-500 vạn hôn tệ, có thể đỡ được nhà ta. Tất cả gia sản, nếu có thể tiến vào nhìn một chút, thật là nhiều tốt." Chấm ngoặc kép, Lâm Phong gật gật đầu. Tính là đồng ý Lâm Trệ nói. Mang theo hắn thẳng hướng giang cảnh phòng đi. Đến giang cảnh phòng trước lầu, Lâm Trệ còn chỉ giang cảnh phòng. Nói, "Ấy, liền là nó." Chấm ngoặc kép, Lâm Phong thẳng hướng giang cảnh phòng đi. "Ai, Phong ca, người muốn làm gì?" Lâm Trệ đứng ở bậc thang phía dưới, la hét nói. "Khác để người ta coi là ngươi rình coi a." Chấm ngoặc kép, Lâm Phong lấy chìa khóa ra, răng rắc một tiếng mở ra cửa phòng, quay đầu nhìn về phía Lâm Trệ, nói, "Còn ngẩn người lấy làm gì? Tiến đến nha." Đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 10 điểm. Lâm Huân Nhi duỗi ra nửa cái đầu nhỏ, lại duỗi thân ra một cái tay, hướng Lâm Trệ quơ quơ, tính là hòa hắn lên tiếng chào. Lâm Trệ trợn mắt hốc mồm đứng tại chỗ, sửng sốt nửa ngày, mới nhẫn nhịn ra một câu nói. "Phong ca, ta một mực coi là, ngươi chỉ là cô nhi tới, không nghĩ tới ngươi mới là chân chính đại thổ hào." Chấm ngoặc kép, mập mạp, ngươi nói đùa đâu, mau vào đi. Lâm Phong cười nói. "Ta nói cười, ta nhỏ Phong ca nha. Phòng này thế nhưng là trị 600 vạn hôn tệ a." Chấm ngoặc kép, Lâm Trệ rõ ràng trở nên kích động lên. Cực đại thân thể nhảy trên xanh thềm đá bậc thang, chạy vào giang cảnh khách trọ sảnh trong. Đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 10 điểm. "Oa trà sát rồi." Lâm Trệ sợ hãi than nói. Xem xét liền là bị phòng khách hào hoa trang hoàng trấn trụ. "Phong ca, ngươi thực sẽ hưởng thụ sinh hoạt a." Chấm ngoặc kép, Lâm Trệ tại giang cảnh phòng đại khái đợi hơn một canh giờ, liền rời đi. Lâm Phong đem bản thân nhốt ở một gian phòng ngủ trong, nằm ở tấm kia có thể ngủ 6-7 người giường lớn trên, suy tư nhân sinh. Lâm Phong muốn vì đổ vương đại hội làm điểm chuẩn bị, mới có thể thuận lợi giải quyết Lâm Trệ nhà hắn nợ nần vấn đề. Muốn nhượng Lâm Phong đi khẳng định không được. Lâm Phong liền mạt trược cũng không đánh qua, 9 bánh 9 đầu có thể hay không nhận rõ, vẫn là cái vấn đề. Đinh, thẻ bài hệ thống đang tại rút bài. Tiêu hao 20 thẻ bài điểm, lấy được thiên nhãn thông phù phiếu hối đoái, lấy được 1 chương trống không thẻ bài, lấy được R thẻ toàn sơn bì bì thiện, cấp bậc 21 cấp. Chấm ngoặc kép, toàn sơn bì bì thiện, tính là xuyên động bì bì thiện một loại cận thân. Năng lực sinh tồn so xuyên động bì bì thiện yếu, nhưng bàn về đào hang, khoan động năng lực, sợ là muốn quăng nó mấy con phố. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.